nhưng mà căn bản không thể đào sâu đến thế được. Từ chỗ rễ cây xa sau, một loại cỏ hoang mạc, đào xuống thì dăm ba mét bên dưới cũng chỉ có cát ẩm và nước mặn, càng uống càng thêm khát. Cách này lão Aliman cũng biết, tôi và lão đã nghiên cứu tính khả thi của nó nhiều lần, rồi ngầm mặc định với nhau, nếu đến nơi mà ngay cả cây sa sao cũng không mọc lên được, thì sẽ không tiến thêm bước nữa, lão ta mới đồng ý. Những quân nhân được huấn luyện để sinh tồn trong sa mạc đều biết rằng, phía dưới lớp cát không quá sâu của sa mạc Tân Cương, có nhiều nước muối mặn mang hàm lượng chất khoáng lớn. Đào dưới gốc các loài thực vật trong sa mạc, có thể lấy được cát ẩm và nước mặn, sử dụng biện pháp chưng cất đơn giản bằng ánh sáng mặt trời, rồi lọc lại sẽ được một ít nước ngọt, tuy ít nhưng đủ để duy trì sự sống. Lúc này gió cát thổi mạnh hơn, phía sau ụ cát đối diện bỗng có tiếng còi ré lên, mọi người thất kinh, vội tiện tay giơ xẻng công binh, súng hơi, chạy thẳng tới nơi xảy ra sự cố. Cũng may là chỗ đó gần, cách chưa tới 200-300 bước, thành ra phút chốc đã tới nơi. Chỉ thấy một nửa thân người của Diệp Tâm chìm trong cát, cô nàng không ngừng giãy giụa, Sơ Lê Dương đang nắm chặt cánh tay của cô ta, cố sống cố chết kéo ra ngoài. Trong lúc rối ren, chẳng biết ai hét lớn, cát lún đấy. Chúng tôi lần theo dấu chân ở trên cát, xông lên trước, bất chấp tất cả, gắng sức kéo Diệp Tâm trở lại. Có mấy người không kịp tìm dây thừng, liền cởi thắt lưng ra, định buộc vào tay của cô. Không ngờ cũng chẳng cần tốn sức lắm, đã kéo được Diệp Tâm lên. Xem ra không phải là cát lún rồi. Diệp Tâm sợ quá, đâm bổ vào lòng của Sơ Lê Dương khóc nức nở. Mọi người vội hỏi xem có chuyện gì, có phải là cát lún không? Sơ Lê Dương vừa an ủi Diệp Tâm, vừa kể. Chúng tôi vừa ra sau ủ cát. Diệp Tâm bị hẫng chân, trôi cả nửa người xuống dưới, tôi mới vội giữ chặt tay cô ấy, rồi thổi còi kêu cứu. Nhưng mà hình như ở đây không phải là dũng cát lún, tốc độ nuốt của cát lún rất nhanh, lực hút thì lại lớn, nếu đúng là cát lún thì sức của tôi căn bản không thể nào mà giữ được cô ấy. Giả lại, Diệp Tâm trôi nửa người xuống thì dừng lại, dường như phía dưới có thứ gì đó chắc chắn, nếu không mọi người nghe báo hiệu chạy đến cũng phải mất mười mấy giây, muốn cứu được người chắc đã muộn rồi. Diệp Tâm cũng đã bình tĩnh lại, lau nước mắt nói. Hình như em dẫm phải một phiến đá lớn dưới lớp cát, dưới phiến đá có một khoảng trống, em vừa đặt chân lên liền sụp xuống luôn. Sơ Lê Dương lấy làm lạ. Lẽ nào đó là mộ đá? Chúng ta thử xem. Chúng tôi dùng xẻng đào chỗ ban nãy Diệp Tâm bị mắc kẹt. Dưới lớp cát vàng không dày lắm, song song với triền dốc của đồi cát, quả nhiên lộ ra một bức tường đá thoai thoải. Trên tường xuất hiện một lỗ lớn do người ta nổ mìn. Xem chừng thời gian nổ mìn chưa lâu, chắc cũng là mấy hôm nay thôi, gió cát phủ một lớp cát mỏng lên miệng hố, Diệp Tâm dẫm phải cho nên mới bị kẹt ở đó. Mọi người ngắm cái hố đá rồi nhìn nhau. Đây rõ ràng là một ngôi mộ đá, lẽ nào đã bị trộm rồi? Tôi kiểm tra đá vụn bên miệng hố và hướng của xung lực khi nổ, một kiếp nổ nhỏ có định hướng chính xác. Tôi làm lính công binh bấy nhiêu năm, tự cảm thấy trình độ sử dụng thuốc nổ của mình không ai bì được. Nếu để cho tôi phá nổ mộ đá này thì cùng lắm cũng chỉ đến mức này mà thôi. Lại xem sức công phá của thuốc nổ, tuyệt không phải là loại thuốc nổ dân dụng. Rời khỏi quân đội mấy năm, lẽ nào bây giờ quân nhân tại ngũ cũng lao đi đổ đấu à? Chắc chắn là không phải, có thể đây là thuốc nổ bị trộm. Ngoài ra ở sa mạc mênh mông này, những kẻ đổ đấu kia làm cách nào mà tìm được mộ cổ chứ? Xung quanh đây địa hình và địa mạo hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào trên đời này, ngoài kẻ có trình độ dở ngô dở khoai như tôi ra, còn có cao thủ đổ đấu khác biết xem phong thủy thiên tinh à? Ụ cát dần được dọn sạch. Đây là một bức tường đá hình elip, ngoài mặt bị nổ ra, những phần khác đều vùi sâu dưới lớp cát vàng. Xem ra đây là một ngôi mộ đá điển hình thời Ngụy Tấn. Đá núi vừa dày vừa lớn, xây thành hình vòng cung, khe hở được dính bởi keo cá mè. Đầu thế kỷ 19, một nhà thám hiểm châu Âu từng hình dung thế này. Mộ đá có thể thấy ở khắp nơi trong sa mạc, mộ lớn mộ bé đếm không kể xiết. Các ngôi mộ được chôn quá nửa trong cát vàng, lộ chớp đen ra ngoài, tựa như những chiếc kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ, Đi qua sa mạc giữa những ngôi mộ đá chi chít đó, cảnh vật thực sự khiến cho người ta ngây nhìn đắm đuối. Giờ đây, những ngôi mộ đá này đã bị sa mạc chôn lấp hoàn toàn, rất khó truy tìm tung tích. Giáo sư Trần đoán rằng có thể là do cơn bão sa mạc cách đây mấy ngày, gió lớn khiến cho ngôi mộ đá này lộ ra một phần. Không ngờ bọn trộm đến quá nhanh, đoàn khảo cổ vẫn chậm hơn một bước. Trên dọc đường đi, chúng tôi đã trông thấy một vài ngôi mộ cổ bị bọn trộm làm hư hại. Chẳng trách giáo sư Trần sốt sắng như thế, liệu cái mạng già cũng phải tiến vào sa mạc. Nếu không ngăn hoạt động trộm mộ ở vùng này, e rằng một ngày không xa sẽ chẳng còn lại thứ gì hết. Hố và mộ huyệt đen hun hút, tôi và giáo sư Trần, Hách Ái Quốc, mấy người bật đèn pin vào xem xét. Gian mộ chỉ tương đương với một căn nhà mái bằng nho nhỏ. Bên trong thì đặt rải rác 4-5 cổ quan tài. Nắp quan tài đều đã bị cậy hỏng ra, quăng sang một bên. Chỗ nào cũng bị bới dung bới giải hết. Quan tài có cổ to, cổ nhỏ. Có vẻ như một ngôi mộ hợp táng. Xác cổ trong quan tài chỉ còn lại bộ xác khô của một cô gái trẻ, tóc dài, tết dải. Chỉ có phần đầu còn giữ tương đối hoàn hảo. Thân thể đều bị dở nát cả. Những cái xác còn lại đoán chừng đều đã bị bọn trộm mộ khiêng đi rồi. Trong mộ cổ ở sa mạc Tân Cương, thứ có giá trị tương đương với châu báu chính là xác khô trong mộ. Tôi đã từng nghe giáo sư Trần kể, xác người cổ có phân làm mấy loại như xác ướp vẫn còn nước, ví dụ như xác phụ nữ ở Gò Mã Dương. Còn có xác sáp, một dạng thi thể được xử lý một cách đặc biệt, xác đông bảo lưu trong vùng băng giá có tuyết phủ quanh năm. Xác tẩm giống như là cương thi, ngoài ra thì có loại xác nhồi như là tiêu bản. Xác khô cũng phân là mấy loại, có loại là đem chất hút ẩm như vôi hoặc là tro bỏ vào quan tài mà thành. Cũng có loại giống như là xác ướp Ai Cập cổ được xử lý bằng kỹ thuật chống rửa đặc biệt. Còn xác khô ở Tân Cương thì được hình thành một cách tự nhiên do hoàn toàn ở trong môi trường đặc biệt có nhiệt độ cao, khô nóng, không có nấm mốc. Loại xác khô này niên đại lâu đời một chút thì rất đáng tiền. Một số bảo tàng triển lãm và các nhà sưu tầm hải ngoại đều tranh nhau mua với giá cao. Giáo sư Trần thấy ngôi mộ bị trộm hết xác, lại còn bị phá bừa loạn xị ngậu lên, cứ than thở mãi không thôi, đành bảo mấy học trò dọn dẹp những đồ vật còn sót lại trong mộ, xem có thể cứu vãn được gì không. Tôi lo giáo sư quá kích động, cơ thể lại không chịu đựng nổi, bèn khuyên ông ta đi nghỉ sớm. Giáo sư Trần dặn Hách Ái Quốc mấy câu, bảo anh ta dẫn người vào ghi chép tỉ mỉ tình hình ngôi mộ, rồi Tuyền Béo đưa ông về trại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, gió vẫn không ngừng, cứ thổi không khoan không gấp. Lúc đoàn khảo cổ xuất phát, giáo sư Trần tìm tôi. Ông bảo là ngôi mộ thấy đêm qua, thời gian bị trộm cách không quá đến 5 ngày. Có thể có một nhóm trộm mộ đã vào sa mạc đen sớm hơn chúng ta. Không thể trễ nải nữa, tốt nhất là đuổi theo bắt được chúng. Tôi tùy tiện đáp bừa vài câu, nghĩ bụng thì mặc bù chúng nó. Tốt nhất là chớ có đụng nhau, đồng nghiệp là quan gia, huống hồ đám người trộm mộ đá kia có cả thuốc nổ quân dụng. Nói không chừng còn có cả vũ khí lợi hại nữa. Đụng phải cái bọn này, không tránh khỏi đánh nhau một trận sức đầu mẻ trán đâu. Tôi thì chẳng có vấn đề gì, vấn đề là ở đoàn khảo cổ, ngộ nhỡ có người tử thương, trách nhiệm này quá lớn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sa mạc mênh mông, hai đoàn người muốn gặp nhau cũng đâu phải là dễ. Nếu không phải tối qua chúng tôi thấy đồi cát này là chỗ cao nhất quanh đây, thì đã chẳng tới cắm trại rồi, càng không thể nào tìm thấy mộ đá bị trộm. Đâu có lần thứ hai tình cờ như vậy nữa. Có thể mấy cái thằng cha ăn trộm xác xong, trở về luôn rồi cũng nên. Mười mấy ngày sau đó, đoàn khảo cổ càng vào sâu trong sa mạc, cuối cùng cũng để mất dấu ông Từ Độc. Liên tục mấy ngày đều đi vòng quanh chỗ cũ. Từ Độc trong tiếng bản địa cổ nghĩa là cái bóng, chẳng thể đuổi bắt được. Đôi mắt của lão Aliman trợn lên đỏ ao. Cuối cùng lão rung tay, bảo không còn cách nào nữa, xem chừng hưu tai chỉ cho chúng ta đi tới đây thôi. Cả đoàn người về lạc đà đều mệt lử, chẳng ai bước nổi nữa. Mấy hôm nay sa mạc không có chút gió nào, thời gian mặt trời treo trên không trung dài hơn bao giờ hết. Để tiết kiệm nước uống, các thành viên trong đoàn ban ngày đào hố trên cát, bên trên đựng bạc chống nắng, hít lấy hơi nước mát ở mặt đất để mà giữ lượng nước trong người.

tính mệnh của cô coi như được nhặt trở lại khỏi địa ngục. Giáo sư Trần nói, khó khăn chúng ta đang đối diện là rất lớn. Sự khảo cổ tuy cần tinh thần hy sinh và dâng hiến, nhưng mà Diệt Tâm còn trẻ như vậy. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với tính mạng cô ấy. Con đường thứ nhất tuy có vẻ ổn, nhưng không có nguồn nước bổ sung, đường về sẽ vô cùng gian nan. Con đường thứ hai tương đối mạo hiểm, nhưng mà chúng ta đã tới gần Yalama rồi. 60% là có thể tìm tới thành Tinh Tuyệt. Trong các thành cổ đều có mạch nước ngầm, có điều thời gian đã trải qua hơn 2.000 năm. Mạch nước liệu có cạn dòng hay đổi hướng thì cũng chẳng ai biết. Hiện giờ đi đâu, tìm đâu, mọi người đều nói quan điểm của mình ra xem sao. Tuyền Béo nói đầu tiên, dòng eo của tôi đã teo đi được 2 dòng chẳng rồi đây, nếu cứ tiếp tục đi vào sâu hơn nữa, về sau mọi người cứ gọi thẳng tôi là Tuyền Gầy cho rồi. Bây giờ tôi đề nghị không dừng ở một phút giây nào nữa hết, mặt trời vừa lặn xuống chúng ta quay về, có khi quay về còn có thể giữ được một nửa cái mạng đấy. Hách Ái Quốc, Táp Đế Bằng, hai người này tương đối thận trọng, cũng tán thành quay trở về. Tính ra, người nhận thấy con đường đi tìm thành Tinh Tuyệt, tuy có mạo hiểm, nhưng cũng đáng thử. Nhiều hơn, suy cho cùng, mọi người đã bỏ ra công sức và trả giá đến thế rồi. Dễ dàng gì đi được đến ngày hôm nay, thực sự không muốn bỏ giữa chừng. Cũng hy vọng có thể tìm thấy nguồn nước ngọt ở thành cổ, cứu lấy tính mạng của Diệt Tâm. Đường quay trở về uống nước mặn trong dũng cát, người có sức khỏe cũng thấy ớn, huống hồ là Diệt Tâm đang bị bệnh nặng như vậy. Quay trở về đồng nghĩa với việc khép cô vào tội tử hình. Tôi, Sơ Lê Dương, Sở Kiện và giáo sư đều có chung quan điểm này. Ngoài Diệt Tâm hôn mê bất tỉnh ra, chỉ còn lại lão Aliman không có thái độ gì. Ánh mắt của mọi người đều tập trung cả vào mặt lão. Nếu quan điểm của lão là quay về, thì chúng tôi cũng vừa dặn hòa 4/4. Nhưng mà Aliman là người dẫn đường, sự quyết định của lão ta trong việc này hết sức quan trọng. Tôi nói với lão Aliman, ông suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nha. Lời của ông quan hệ đến tính mạng của Diệt Tâm đấy, chúng ta giờ phải làm sao nào? Lão Aliman ngậm tẩu thuốc, đôi mắt lim dim nhìn mặt trời trên cao rồi mới lên tiếng. Tôi mà, đương nhiên là nghe theo ý của Hu Tai mà. Trên trời chỉ có một mặt trời, trên đời chỉ có một vị chân chúa toàn năng. Hu Tai sẽ dẫn đường cho chúng ta. Tôi chỉ lên bầu trời. Vậy ông hãy nói mau xem, ông Hu Tai nói thế nào rồi? Ông Aliman gõ tẩu thuốc, gài vào thắt lưng, rồi lấy ra một tấm thảm rách. Nét mặt thành khẩn cầu nguyện, lòng hai bàn tay hướng vào nhau, rồi úp lên mặt, bắt đầu tụng kinh. Vẻ mặt thành khẩn và trang nghiêm, hoàn toàn không giống vẻ giả quyệt và đậm mùi con buôn như ngày thường. Mồm của lão lẩm bẩm đọc kinh, chúng tôi nghe không hiểu lão đọc cái gì. Càng đợi càng thấy lão đọc mãi không hết. Tuyền Béo sốt ruột bèn hỏi, bố ơi là bố, sao mà cứ lẩm bẩm mãi thế không biết nữa? Ông già mở trừng mắt cười rằng, Hu Tai đã gợi ý cho chúng ta rồi mà. Nói đoạn liền rút ra 5 đồng tiền xu đưa cho mọi người xem. Mặt có chữ nghĩa là cứ tiếp tục tiến về phía trước, mặt có hình vẽ thì phải men theo đường cũ quay về. Mời giáo sư Trần nhiều tuổi nhất trong đoàn gieo 5 đồng tiền này lên trời. Kết quả tức là ý chỉ của Hu Tai. Cả đoàn dở khóc dở cười, quay nhìn lẫn nhau. Giáo sư Trần nhận mấy đồng xu rồi tung lên cao. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn mấy đồng tiền xu, ánh nắng chói mắt, nhưng mà vẫn thấy đồng xu rơi từ trên không xuống đất, cắm dựng đứng vào trong cát. Dẫu có gieo đến 1.000.000 lần cũng chưa chắc đã khéo như vậy. Lão Aliman lắc đầu lia lịa, khuôn mặt ê chề trông thấy. Quên mất nơi đây là sa mạc đen mà Hu Tai đã dứt bỏ. Hu Tai làm sao có thể chỉ đường cho chúng ta được cơ chứ? Đúng lúc chúng tôi đang lấy làm ngạc nhiên, bỗng Sơ Lê Dương chỉ tay về phía xa xa rồi reo lên. Ôi chúa ơi, kia chính là núi Yalama phải không? Sa mạc mênh mang vô cùng, muôn dặm thu trong tầm mắt, chỉ thấy hướng tay của cô, thẳng theo hướng mấy đồng tiền xu, ở phía tận cùng trời đất, thấp thoáng một vạch đen, có điều cách xa quá, nếu không nhìn kỹ, chẳng có thể thấy rõ được gì. Chúng tôi vội lấy ống nhòm, điều chỉnh tiêu cự quan sát. Một dãy núi màu đen hiện lên như một con rồng đen nằm bất động giữa muôn dặm cát vàng.

Bọn trộm mộ có lẽ là đã mua vũ khí để phá nổ mộ cổ trong sa mạc, cũng không có gì lạ. Có điều vũ trang đến tận răng như vậy, sao bọn chúng lại chết một cách không minh bạch ở đây chứ? Tôi đưa nòng súng hất khăn trùm đầu của một cái xác đang ngồi dưới đất kia. Chỉ thấy hắn há to miệng, tựa như trước lúc chết đang cố sức kêu gào. Tôi không muốn nhìn thêm nữa. Bất kể thế nào, phải mau chóng rời khỏi hẻm núi ma ám này mới là thượng sách. Số thuốc nổ kia có lẽ còn hữu ích. Tôi liền nhặt lấy cái ba lô để thuốc nổ lên, chuẩn bị bảo mọi người rời bước. Lúc ấy, Hách Ái Quốc bước ra khỏi đoàn người. Mấy người này có phải bọn trộm mộ hay không cũng không quan trọng. Chúng ta không thể để họ phơi xác ở đây được. Hãy đưa họ ra ngoài hẻm núi chôn đi. Tôi thấy những người phơi xác ở giữa trời như vậy, liền nhớ đến những người bị điều tới lao động ở lò đất. Các đồng chí ấy chết rất đáng thương, ngay cả đến manh chiếu cuốn người cũng không có. Tôi không thể đành lòng nhìn những người này. Anh ta vừa lải nhải vừa bước tới định dịch chuyển cái xác đang ngồi kia. Tôi bây giờ cuốn hết cả lên, lớn tiếng chửi, lao ra ngăn cản. Con mẹ cái thằng mọt sách này, đã bảo đừng có động vào mấy cái xác rồi mà. Nhưng đã muộn rồi, trong miệng của cái xác đột nhiên phóng ra một con rắn quái dị. Lớp vảy trên mình lấp lánh, đầu có một cái bướu màu đen dài chừng 30cm. Thân rắn búng một cái, lao thẳng vào mặt của Hách Ái Quốc. Mắt của Hách Ái Quốc không tốt, mà có dù tốt đi nữa, thì với phản ứng của anh ta cũng không thể né tránh kịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chỉ mong cứu người. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội dung xẻng công binh chém xuống, cắt đứt con rắn làm đôi. Hách Ái Quốc hải hùng, ngồi phệt mông xuống đất, toàn thân run rẩy, gắng gượng cười với tôi. Quá nguy hiểm, may mà. Lời nói chưa dứt, nửa đầu con rắn bị chém đứt, đột nhiên phóng thẳng tới, tốc độ như tên rời khỏi cung, há miệng ngoạm vào cổ của Hách Ái Quốc. Tôi thấy con rắn đã bị chém đứt đôi, liền thả lỏng người ra. Nào ngờ diễn biến bất ngờ này, không kịp ra tay cứu. Mặt của Hách Ái Quốc đã cứng đờ, cổ họng kêu ủ ủ vài tiếng, muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Da của anh ta trong phút chốc trở nên xanh bợt, ngồi bất động một chỗ, cứ thế rồi chết luôn. Lúc này thì cả đoàn đều kinh hãi ngẩn ra. Giáo sư Trần thấy trước mặt tối sầm lại rồi ngã ngất liệm đi. Tôi còn chưa kịp buồn thay cho Hách Ái Quốc, bỗng cảm thấy phía sau cổ gây lạnh. Nghiêng đầu nhìn, một con quái xà y như thế, chẳng biết từ lúc nào đã bò lên vai, thè lưỡi xì xì. Cơ thịt toàn thân hơi co lại phía sau, há rộng miệng, cong thân trước lên, chuẩn bị cắn tôi một nhát. Động tác của con rắn rất nhanh, mà cự ly lại gần thế này, cô muốn né cũng không còn kịp nữa. Trong đoàn chỉ có Tuyền Béo là biết bắn súng, nhưng mà cậu ta đang cổng diệt tâm. Tay thì lại không cầm súng, biến cố này quả thật là quá đột ngột. Những người còn lại cũng đều không có chuẩn bị. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Mẹ kiếp, chẳng ngờ Hồ Bát Nhất này, bây giờ chết ở đây không còn được ngắm mặt trời buổi sớm nữa rồi. Tôi biết tư thế tấn công của loài rắn độc, thân trước ngửa lên, kế đó đầu rắn liền bắn giọt về phía trước, dùng răng nanh độc cắn vào người. Cổ của tôi và mặt tôi đều nằm trong phạm vi tấn công của nó. Không thể né tránh nổi, có muốn đỡ cũng không kịp. Đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên xoẹt một cái. Một tia sáng trắng, hẻm núi tối om được rọi sáng. Một con quái xà vốn đang bổ vào cổ tôi, nửa chừng bị vệt sáng lóe lên làm cho lóa mắt, giật mình, vội trường ngay khỏi vai tôi. Tất cả việc này chỉ diễn ra trong vòng một giây. Tôi không đợi cho con rắn rơi xuống đất, liền dung xẻng công binh xuống, đập nát bét cái đầu nó ra. Đầu rắn nát bươm, chảy ra không ít chất dịch màu đen. Tôi vội lùi lại mấy bước, thầm thấy mình quá may mắn. Chất độc của con rắn này rất là ghê gớm. Thẳng như bị nó cắn phải, nọc rắn tức tốc theo máu, lan đi khắp cơ thể, chắc chắn là chỉ có con đường chết. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra giờ sáng trắng cứu mạng kia phát ra từ đèn flash ở chiếc máy ảnh của Sơ Lê Dương. Từ trước đến nay, cô luôn như hình với bóng với chiếc máy ảnh, đi đâu chụp đấy. Chẳng ngờ cái mạng này của tôi lại được cái đèn flash máy ảnh của cô cứu về. Cũng may mà cô ta phản ứng nhanh, nếu không thì Hồ Bát Nhất này giờ đã đi gặp Hu Tai rồi. Nhưng giờ không phải là lúc cảm ơn, ai biết được trong hẻm núi này còn có đồng loại của lũ rắn quái dị kia nữa không? Việc gì thì cứ ra ngoài rồi hẳn nói. Đoạn tôi vẫy tay gọi mọi người mau chóng tiến ra.

tiền mặt nhé. Sơ Lê Dương trừng mắt nhìn hai bọn tôi, bậm môi nói: Hai anh cứ yên tâm, tiền không thiếu một hào một cắc đâu. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức trả các anh. Tôi nghĩ bụng, lúc này nhắc đến chuyện tiền nong quá thật là không thích hợp. Ban nãy đầu óc của tôi như lộn tùng phèo lên, chẳng biết lựa lời nói năng linh tinh. Bây giờ phải mau chóng nói lãng đi thì hơn, nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì nữa. Mở miệng ra cứ lúng ta lúng túng, đang nói cái nọ lại xỏ sang cái kia. Cái thành phố này quy mô không nhỏ đấy chứ. Sơ Lê Dương chăm chăm nhìn chúng tôi nói: Qua tiếp xúc bấy lâu nay, tôi thấy hai anh đều là những người phi phàm, những việc kinh qua cũng đều phi phàm cả. Nhưng mà chẳng ngờ hai anh chỉ biết có tiền với tiền thôi. Xem ra ấn tượng đầu tiên của tôi đối với hai anh không có sai. Tôi khuyên hai anh câu này: ở đời ngoài tiền bạc ra còn có rất nhiều thứ quý báu khác nữa. Tôi không còn gì để nói, Tuyền Béo tiếp lời: Cô Dương của tôi ơi, cô sống dưới lá cờ sao sọc của Họp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cha cô lại là một tỷ phú. Tôi nghĩ cô ăn cơm chắc chắn chưa từng phải dùng nhiều phiếu lương thực, từ nhỏ chắc chắn cũng chưa phải tiết kiệm lương thực phòng khi thất bát, cho nên cô không hiểu hoàn cảnh sống của chúng tôi đâu, cũng không có tư cách bình xét giá trị quan của chúng tôi. Còn nữa, cô cũng đừng bao giờ dở cái giọng ở đời phải sống thế nào để mà dạy dỗ chúng tôi. Người nghèo không có cuộc sống, người nghèo sống chỉ để sinh tồn. Dù sao những đạo lý này nói với đám người có tiền như cô, các người cũng không hiểu nổi đâu. Hôm nay tôi quả thật không nhẫn nhịn được nữa rồi. Nếu cô không muốn nghe thì cứ coi tôi chưa nói gì. Giờ chúng ta tìm thấy thành tinh tuyệt rồi, tiếp theo phải làm những gì xin cô cứ giao phó. Hoặc đầu Tuyền Béo nói hăng lắm, lý lẽ lắm, nhưng mà về sau nhớ ra Sơ Lê Dương là bà chủ, lại lo cô bực không trả tiền nữa, nên lảng ra nói những việc chân tay nặng nhọc. Tôi nói với cô: chuyện của thầy Quốc tôi đã cố hết sức rồi, xin lỗi. Sơ Lê Dương gật đầu với tôi, không buồn để ý đến Tuyền Béo, rồi lấy nước đút cho giáo sư Trần và Diệt Tâm uống. Cái chết của Hách Ái Quốc khiến cho giáo sư Trần sốc mạnh, đầu óc quay cuồng, uống ít nước vào mới dần đỡ lại. Mọi người bàn bạc vài câu rồi quyết định chôn Hách Ái Quốc tại khe núi. Cả đời anh ta theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu văn hóa Tây Vực. Bây giờ chôn anh ở đây để anh được vĩnh viễn bầu bạn với tòa thành thần bí này. Chắc hẳn anh ta cũng hy vọng chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi đào một cái hố sâu trong cát, lấy thảm cuốn thi thể của Hách Ái Quốc lại rồi chôn luôn tại chỗ. Cuối cùng tôi cắm ngược chiếc xẻng công binh lên mộ, coi như để một tấm bia. Tám người còn lại nghiêm trang đứng trước phần mộ của Hách Ái Quốc mặc niệm hồi lâu rồi mới rời đi. Người chết thì đã chết rồi, chúng tôi cần phải cứu người đang sống, cần phải lập tức vào thành tìm nguồn nước ngọt. Nếu không, người thứ hai phải chôn xác ở nơi sa mạc này chính là Diệt Tâm, đang bị mất nước nghiêm trọng. Kế đó, mọi người thu dọn trang bị, chuẩn bị xuất phát vào thành. Cuối cùng cũng đến đích, hy vọng là không có việc gì xảy ra nữa. Nếu còn có người xảy ra chuyện, món tiền này dù đã vào tay cũng chẳng biết có thể đem tiêu được không nữa. Thấy mọi người đã chuẩn bị hòm hòm, tôi hỏi Sơ Lê Dương xem có thể xuất phát hay chưa. Trước lúc xuất phát, Sơ Lê Dương có hơi kích động, thân hình cô ta hơi run rẩy, nhưng không nhận ra là sợ hãi, lo lắng hay là hứng khởi. Chỉ thấy cô rút ra một cây thập tự, thầm thì cầu nguyện một hồi, sau đó lập tức bình tĩnh nói: chúng ta đi thôi. Ai ngờ lúc này lão Aliman bỗng dưng dở chứng, lắc đầu lia lịa. Dù có nói thế nào, lão cũng không chịu vào di tích thành cổ tinh tuyệt. Ông ta bảo bạn đồng hành chết trên sa mạc, đó là điềm dữ, huống hồ Hách Ái Quốc lại bị rắn độc sứ giả của ma quỷ cắn chết. Chúng tôi bó tay, đành bố trí lại, cho lão dựng trại ở cửa núi trông nom bầy lạc đà và đồ đạc. Tôi vốn định để Tiền Béo cũng ở lại trong lão ta, ngộ nhớ lão già này thấy nguy bỏ chạy, bỏ chúng tôi lại đây. Lão bỏ chạy cũng không sao, không có lạc đà, chúng tôi sẽ phải đi xe số 11 về. Mà cái loại xe số 11 này có thể đi được bao xa trong sa mạc, thực sự rất khó nói. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, lão Aliman chắc sẽ không tự bỏ chạy một mình. Nói gì thì cũng đi được tới bây giờ rồi, Huống hồ tiền làm hướng đạo của lão còn chưa vào tay. Số tiền đó không nhỏ, đủ cho nửa đời còn lại của lão sống trong ấm no. Nhưng bởi quá nhiều lần tôi sơ ý nên đã chịu không ít thiệt thòi. Lúc này cứ phải đề phòng thì hơn. Tôi kéo tay lão Aliman hỏi: Ông này, Hu Tai sẽ trừng phạt thế nào với những kẻ nói dối và phản bội? Lão Aliman nói: Cái này mà, đã biến tiền của hắn biến thành cát, ngay cả muối của hắn cũng biến thành cát. Cuối cùng hắn đã chết đói, giống như chết ở trong sa mạc đen á mà. Sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục cát nóng, phải chịu trăm ngàn lần dày vò nữa. Tôi thấy lão ta nói rất trịnh trọng nên yên tâm. Tín ngưỡng của lão ta khiến cho tôi nhận định rằng lão ta không dám làm những chuyện có lỗi với lương tâm thiên lý. Vậy là chỉ còn 7 người vào thành cổ, trong đó Diệt Tâm còn đang hôn mê bất tỉnh, Sở Kiện cõng cô trên lưng. Chỉ còn lại 5 người tay xách nách mang thiết bị, vũ khí, cộng thêm thức ăn và bình nước, mỗi người đều phải mang vác khá nặng. Trong quân đội có một câu danh ngôn thế này: Phải không phải quân nhân, trên mình 20 cân. Tức là nói, khi hành quân, sĩ quan và binh lính trong quân đội, thiết bị phải mang trên người tối thiểu là 20 cân. Còn có một số người mang theo súng máy, súng phun lửa hay những vũ khí bộ binh hạng nặng như là súng chống tăng thì còn nặng hơn nhiều. Tôi lăn lộn 10 năm trong quân giả chiến, vác cả đống đồ này cũng chẳng thấy nhầm nhò gì. Nhưng mà giáo sư Trần và mấy học trò thì không cán nổi. Cuối cùng phải bỏ hết các thứ lại. Cửa khe núi cách thành cổ rất gần. Đi tầm một bữa cơm là tới trước cổng thành. Chiếc cổng đã sụp từ lâu. Hào nước trước cổng thành cũng bị cát lấp bằng. Chúng tôi tiến qua bờ tường đổ nát. Một bầu không khí im lìm chết chóc bao trùm đống quan phế xung quanh. Nơi này khác biệt quá lớn so với những gì mà tôi tưởng tượng. Không sao tránh khỏi thất vọng tràn trề. Đường xá nhà cửa trong thành không sụp đổ thì cũng dở nát. Đứng nhìn từ xa còn khả dĩ, cũng còn thấy một chút khí thế quy mô, nhưng mà đến khi vào bên trong nhìn lại thì hoàn toàn chẳng có gì, chỉ rặt là cát bụi, gỗ mục và đá vụn, nào có vàng bạc châu báu gì chứ. Chỉ có một vài trụ gỗ và rường cột to đùng nhưng đã tổn thất nặng nề, lớp sơn son thép vàng đã bong tróc từ lâu, còn toát lên vài phần xa hoa phú lệ của năm xưa. Chúng tôi định vào mấy gian nhà nát quanh cổng thành xem sao, nhưng mà phát hiện những gian nhà đổ nát ấy tuy quá nửa đã lộ ra trên sa mạc, nhưng bên trong cát vẫn chất đầy lên tận nóc. Tương truyền, thành này từng bị chiến tranh hủy hoại. Khi mà liên quân tấn công vào hoàng cung, trong giây phút cuộc chiến gần đến hồi kết thúc, thì bão cát đen đã chôn vùi toàn bộ nước Kinh Tuyệt cùng cư dân và quân đội trong thành vào sâu trong cát. Cho mãi đến thế kỷ thứ 19, sa mạc lưu động mới khiến cho nó lần nữa được trông thấy ánh mặt trời. Xem xét tại hiện trường, về cơ bản rất khớp với truyền thuyết, chỉ có điều không nhìn thấy xác khô, có lẽ đã bị vùi chết hết trong cát rồi. Tôi thấy tất cả đều vô dị, nhưng mà dường như mấy người đám giáo sư Trần lại rất có hứng thú đối với mọi thứ trong thành. Ngay cả một bức tường đổ nát, họ cũng có thể nhìn ngắm rất lâu. Tôi đành nhắc nhở, Diệt Tâm còn đang bệnh kia kìa, cứu người là quan trọng nhất. Xem ra khu dân cư trong thành đều đã bị cát bụi lấp bằng, ngay cả cái giếng nước cũng không tìm thấy. Chẳng bằng chúng ta vào hoàng cung xem sao, ở đó không chừng lại có nguồn nước. Giáo sư Trần vỗ đầu, ôi trời, tôi già lắm cắm rồi, việc cứu Diệt Tâm là việc cấp thiết, chúng ta mau tới hoàng cung thôi. Các vương quốc trong sa mạc đều được xây dựng ở nơi có sông ngầm gần mặt đất, có nơi sông còn chảy ngang dưới cung điện ngầm dưới đất nữa. Hoàng cung thông thường đều nằm ở trung tâm thành phố. Mọi người tìm kiếm phương hướng giữa đống đổ nát rồi đi đến trung tâm tòa thành. Tuyền Béo nói với tôi, Nhất này, ông biết giờ này tôi muốn ăn gì nhất không? Tôi thích ăn dưa vàng và nho vú ngựa, có quả dưa hấu ăn cũng được đấy chứ. Ây, không nói nữa, càng nói càng khát, cổ họng bốc mẹ nó cả khói lên rồi đây. Tìm được sông ngầm tôi sẽ nhảy xuống dưới trước tắm một cái đã, tôi đáp. Mụ nữ Dương Tinh Tuyệt này sinh thời sống rất xa xỉ, chắc chắn thường xuyên ăn dưa hấu ngâm trong nước sông ngầm mát lạnh. Có điều dưa hấu ấy dẫu được giữ đến ngày nay, quá nữa đã là dưa hấu đá rồi, nho cũng có lẽ biến thành nho khô rồi. Tuyền Béo quán thán, Mẹ, cái chỗ chim không ị này, thật là chẳng thể tưởng tượng nổi trước đây lại có người sinh sống chứ. Lần sau có cho 20.000 đô, núi vàng núi bạc có chất đống trước mặt, ông cũng chẳng thèm đến sa mạc đâu. Trên đời này, cách chết khó nhất chắc chắn là khát mà chết đấy. Vừa nhắc đến chết, tôi liền nhớ đến Hách Ái Quốc bị con rắn quái đản kia cắn chết. Tuy là chết rất nhanh, nhưng mà không biết khoảnh khắc trước khi chết, anh ta đau đớn thế nào. Hình dạng con rắn cũng đến kỳ quái, trên đầu có một cái bướu thịt đen, bên trong toàn là nước đen, chặt làm đôi vẫn có thể phóng tới giết người. Loài rắn này ngay cả Sơ Lê Dương cũng chưa từng thấy, không biết là trong thành có loài rắn này hay không nữa.